Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1371, tinh linh bị bắt. Hắc Thạch Hoang Nguyên, Hy Nhĩ thúc ngựa đi tới Khắc Lạp Khắc bên cạnh, cau mày nói, Khắc Lạp Khắc, ta cảm giác trên bầu trời giống như có đồ vật gì đang giám thị chúng ta. Có đúng không? Khắc Lạp Khắc lông mày dựng lên, mở to hai mắt hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Là nhân tộc bắt nô đoàn nuôi nấng Hùng Ưng. Khắc Lạp Khắc sắc mặt một chút biến hết sức khó coi. Một tiếng kêu to, một chút kích phát ra một cỗ có thể so với thất giai chiến sĩ đấu khí. Dương cung hướng lên bầu trời một bắn, một đạo hào quang màu xanh biếc phóng lên cao, cắm thẳng vân tiêu, vượt qua ngàn mét khoảng cách, từ Hùng Ưng trong con ngươi bắn ra, xuyên qua đầu của nó. Đầu kia Hùng Ưng một chút từ bên trên bầu trời trực tiếp rơi xuống đất bên trên. Khắc Lạp Khắc một tiếng quát to, chuẩn bị chiến đấu. Tạp Tây Á thúc ngựa tới, lông mày dương lên nói, cái gì? Chẳng lẽ là Dương Phong Bội Bạc mong muốn tập kích chúng ta? Ta muốn hẳn không phải là hắn. Dương Phong thực lực thâm bất khả trắc, các người trước đó nhìn thấy cái kia một tòa hắc thạch thành, chính là hắn trong một đêm thành lập mà thành. Nếu như hắn muốn đối với chúng ta xuất thủ, tại hắc thạch thành xuống chính là hắn tốt nhất cơ hội. Hy Nhĩ lắc đầu nói. Tạp Tây Á trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Thất Thanh nói, cái gì? Tòa thành thị kia là hắn trong vòng một đêm xây xong. Cái này sao có thể? Khắc Lạp Khắc cũng thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Liền xem như tinh linh đế quốc đại tinh linh vương, cũng không có khả năng trong một đêm xây dựng ra một tòa hùng vĩ như vậy thiên tài thành. Đây quả thực có thể xưng thần tích đồng dạng tồn tại. Đúng lúc này, Khắc Lạp Khắc nắm chặt trong tay chiến cung, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, phiền phức của chúng ta đến rồi. Khắc Lạp Khắc vừa mới nói ra, liền gặp được phía trước 4.000 kỵ binh mang theo cuồn cuộn bụi mù, hiện lên một cái hình quạt hướng về bên này bao bọc mà đến, hoàn toàn cắt đứt Khắc Lạp Khắc các nàng những thứ này các tinh linh đường lui. Là đáng chết nhân tộc bắt nô giả. Tạp Tây Á vừa nhìn thấy những cái kia mặc áo đen, võ trang đầy đủ, tản ra một cỗ biêu hãn khí chất kỵ binh, trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ phẫn nộ, lập tức tuôn ra một cỗ có thể so với thất giai chiến sĩ khủng bố đấu khí. Dương cung một bắn, một đạo màu xanh biếc tiễn mang bỗng nhiên bạo, hướng về những cái kia nhân tộc kỵ binh vọt tới. Cái kia một đạo màu xanh biếc tiễn mang tinh chuẩn vô cùng, chui vào tại ngoài ngàn mét nhân tộc kỵ sĩ đàn bên trong, liên tiếp xuyên qua 4 tên nhân tộc kỵ sĩ thân thể, vẫn như cũ thế đi không giảm, trực tiếp lại bay 2.000 mét mới rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy Tạp Tây Á mũi tên kia chi uy, bắt nô đoàn các chiến sĩ sĩ tức giận giảm nhiều. Lúc này, Trịnh Đào hai mắt xích hồng, lớn tiếng gào lên nói, mỗi bắt được một cái tinh linh, ta liền thưởng các ngươi 3.000 kim tệ. Nơi đây có 300 cái tinh linh, bắt sống các nàng, ta liền thưởng các ngươi 90 vạn kim tệ. Có 90 vạn kim tệ, các ngươi nửa đời sau đều sẽ áo cơm không lo, có thể qua bên trên ông nhà giàu sinh hoạt. Ta còn có thể cho các huynh đệ lưu một cái tinh linh, để tất cả mọi người thoải mái một chút. Các huynh đệ, thắng bại ngay tại này nhất cử. Làm xong vụ này, chúng ta liền phát, vì 90 vạn kim tệ. Vì tinh linh, ta muốn cái thứ nhất tiến lên. Không, cái thứ nhất bên trên người là ta. Ngoặc kép, nghe được Trịnh Đào tiếng kêu gào, những cái kia bắt nô đoàn nhân tộc chiến sĩ, nguyên một đám hai mắt xích hồng, phát ra trận trận quái khiếu, không để ý tới hướng về kia 300 con tinh linh đánh tới. Tinh linh loại này cấp cao nô lệ, bắt nô đoàn chính là bắt được, đồng dạng cũng sẽ không tùy tiện loạn chạm. Một khi những thứ này tinh linh bị bọn họ làm hư hoặc bức chết rồi, như vậy lúc này đây bắt nô liền xem như mất cả trì lẫn trài. Vì bắt giữ Hy Nhĩ, Thái Lạc cái này hai cái thuần huyết tinh linh, con kia bắt nô đoàn xâm nhập tinh linh xâm lâm, cuối cùng bỏ lại mấy chục hiệu tính mạng con người mới chật vật trốn về đến. Con kia bắt nô đoàn thủ lĩnh nếu là đem cái này hai cái tinh linh lưu lại chính mình hưởng dụng, người phía dưới tuyệt đối sẽ tươi sống đem thủ lĩnh xé. Rất nhiều bắt nô đoàn đều là sống không nổi cạn bã. Kẻ liều mạng tạo thành tiểu tập đoàn, loại kia tiểu tập đoàn chia của không đều sống mái với nhau sự tình cũng không hiếm thấy. Tinh linh xử nữ có thể bán được mấy chục vạn kim tệ một cái, mà tinh linh phi xử thì chỉ có thể bán mấy trăm hoặc 1-2 ngàn kim tệ. Giữa hai bên chênh lệch cực kỳ khủng bố, bởi vì những cái kia có thể xuất ra nổi mấy chục vạn kim tệ mua sắm tinh linh đều là đỉnh cấp phú hào. Những phú hào kia không sợ dùng tiền, liền sợ mình mua đồ vật không tốt. Dưới loại tình huống này, rất nhiều bắt nô đoàn tiểu lâu la căn bản không có hưởng qua tinh linh hương vị. Hiện tại Trịnh Đào hứa hẹn để bọn họ đùa bỡn một cái tinh linh, lập tức những cái này người điên cuồng đứng lên. Nghe được những cái kia bắt nô đoàn tiếng kêu gào, những cái kia các tinh linh nguyên một đám xinh đẹp, khuôn mặt bên trên lồng bao một tầng xương lạnh, trong mắt thiêu đốt lên rào rạt lửa giận. Bán khắc lạp khắc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một tiếng quát chói tai, 300 tên tinh linh cung tiễn thủ dương cung một bắn, từng cái bao phủ đấu khí mũi tên như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng những cái kia bắt nô đoàn nhân tộc chiến sĩ vọt tới. Những cái kia bắt nô đoàn nhân tộc chiến sĩ lập tức giống như bị cắt ngã lúa mạch đồng dạng đổ một mảnh, máu tươi bốn phía vẩy ra. Một vòng xạ kích liền có hơn 100 tên nhân tộc chiến sĩ chết thảm tại cái kia tinh linh xạ thủ cung dưới tên. Những cái kia bắt nô đoàn nhân tộc chiến sĩ cũng 10 phần có kinh nghiệm, trận hình lập tức kéo ra, từ 4 phương 8 hướng hướng những cái kia tinh linh điên cuồng phóng đi. Những thứ này bắt nô đoàn chiến sĩ là Trịnh Đào, Cảnh Nhiễm hai người gia tộc tư binh, trải qua vô số chiến đấu, hung hãn vô cùng, biết rõ chỉ có dựa vào gần tinh linh mới có một tia sinh cơ, bởi vậy đều điên cuồng hướng những cái kia các tinh linh đánh tới. Những cái kia tinh linh xạ thủ lại là hai vòng tự do xạ kích, giống như cắt cỏ đồng dạng đem hơn 300 tên nhân tộc chiến sĩ bắn giết. 100 tên tinh linh xạ thủ bắt đầu vứt bỏ cung, từ bên hông rút ra một thanh tinh mỹ vô cùng tinh linh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia nhân tộc chiến sĩ, trong mắt lóe lên một đạo khinh thường. Ở đây 300 tên tinh linh chiến sĩ đều là tinh linh nhất tộc bên trong khổ luyện võ kỹ cường giả, mỗi một người đều nắm giữ tứ giai chiến sĩ tu vi, từng cái đều tu luyện ra đấu khí, thậm chí không thiếu ngũ giai chiến sĩ cùng lục giai chiến sĩ, khắc lạp khắc, tạp Tây Á thậm chí là thất giai chiến sĩ. Tại hai người bọn họ dẫn dắt phía dưới, những thứ này tinh linh các chiến sĩ căn bản không sợ cùng nhân tộc cận chiến. Những cái kia nhào tới bắt nô đoàn nhân tộc chiến sĩ vừa tiếp cận những cái kia tinh linh, một tên ẩn tàng trong đám người luyện tức giận tu sĩ lập tức lấy ra một cái túi, đem mở, gắng sức một vẩy, một mảnh cự long phân và nước tiểu bụi liền từ trong bao vải bay ra. Ngay sau đó, tên kia luyện tức giận tu sĩ thể nội pháp lực khẽ động, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem cái kia một mảnh cự long phân và nước tiểu bụi hướng về các tinh linh vị trí lướt tới. Những cái kia các tinh linh dưới hông ngựa chiến nghe thấy tới cái kia cự long phân và nước tiểu bụi hương vị, lập tức một hồi nóng nảy, điên cuồng nhảy loạn, chạy loạn, liền đem những cái kia các tinh linh trận hình kéo tới phá toái. Những cái kia nhân tộc bắt nô đoàn chiến sĩ thì đã sớm chuẩn bị, nhao nhao từ ngựa của mình bên trên nhảy xuống, đồng thời lấy ra rất nhiều bình mở, gắng sức hướng về các tinh linh vị trí vung lên. Từng đoàn vôi, hạt cát chất hỗn hợp, trực tiếp hướng các tinh linh lướt tới. 10 tên luyện tức giận tu sĩ đồng thời thi pháp, một cỗ điên cuồng gió bỗng nhiên xuất hiện, đem mảng lớn vôi, hạt cát hướng về kia chút ít các tinh linh trực tiếp bay tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, những cái kia các tinh linh bị vôi, hạt cát một quyển, lập tức mắt mở không ra. Càng khỏi phải nói công kích địch nhân, những cái kia nhân tộc bắt nô đoàn các chiến sĩ, thừa cơ tay lấy ra tấm lưới lớn, hướng những cái kia các tinh linh một vẩy, đem những cái kia các tinh linh nguyên một đám gắn vào cá trong lưới. Những cái kia lưới đánh cá đều là đặc chế đạo cụ. Những cái kia tinh linh một khi bị trong lưới, càng dãy giụa, càng là sẽ bị cái lưới kia quấn đến càng thêm nhanh. Không sai, nhân tộc quả nhiên là rất biết sử dụng đạo cụ, lấy yếu thắng mạnh giống loài. Trong tầng mây, một cái thanh âm thật thấp quanh quẩn. Hèn hạ, các ngươi những thứ này hèn hạ nhân tộc. Khắc Lạp khắc một tay ngăn tại khuôn mặt bên trên, một bên ra bi phẫn giận tiếng khóc, từ chính mình ngựa chiến bên trên nhảy xuống, xông vào trong đám người. Trong tay tinh linh kiếm một chút phóng ra từng đạo kinh khủng đấu khí, đem những cái kia bắt nô đoàn chiến sĩ chém thành hai đoạn. Thất giai chiến sĩ tại những cái kia bắt nô đoàn chiến sĩ cơ hồ là vô địch tồn tại. Khắc Lạp khắc những nơi đi qua, không ai có thể chống đỡ được nàng một kiếm. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở trong lúc đó, liền có 20 mấy tên nhân tộc chiến sĩ chết thảm tại dưới kiếm của nàng. Những cái kia bắt nô đoàn chiến sĩ cũng không dám cùng Khắc Lạp khắc chính diện giao chiến, không ngừng ném mạnh lấy lưới đánh cá, vôi, hạt cát hướng về Khắc Lạp khắc đập tới. Khắc Lạp khắc thôi động đấu khí, trong tay tinh linh kiếm chán phóng hào quang màu xanh lục. Đấu khí những nơi đi qua, đặc chế lưới đánh cá cũng bị nàng một kiếm chém thành hai đoạn. Mau dừng tay, bên kia nữ tinh linh lại không dừng tay lời nói, ta muốn phải đem nàng giết chết. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Khắc Lạp khắc quay người lại. Liền thấy Tạp Tây Á bị lưới đánh cá xoắn thành một đoàn, vô cùng thống khổ dãy giụa lấy. Tại Tạp Tây Á cái cổ bên trên chống đỡ lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia chủ nhân cảnh nghiễm, hướng về Khắc Lạp khắc cười lạnh liên tục. Tạp Tây Á mặc dù nắm giữ thất giai chiến sĩ thực lực tu vi, thế nhưng là nàng kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá kém. Bị vôi hạt cát che kín con mắt đằng sau, bị lưới đánh cá trực tiếp bao lại, một thân cường đại bản sự còn chưa kịp thi triển ra, liền đã bị những cái kia bắt nô đoàn nhân sinh cầm. Cảnh Nghiễm trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn lớn tiếng nói, ngươi nếu là không từ bỏ chống lại, ta liền giết nàng. Khắc Lạp khắc nhìn thấy Tạp Tây Á bị bắt sống, lập tức như đọa hầm băng, tâm như đay rối. Tạp Tây Á thân phận tôn quý, nếu như Tạp Tây Á có cái gì không hay xảy ra, ngay cả gia tộc của nàng cũng có thể là sẽ bị liên lụy. Khắc Lạp khắc như thế vừa phân thần, một mảnh vôi hỗn hợp có cát bụi một chút đánh vào con mắt của nàng bên trên. Mười mấy tấm lưới lớn từ trên trời hạ xuống, hướng về nàng trực tiếp bay tới. Khắc Lạp khắc trong lòng giật mình, cũng không có bối rối, một chút kích động ra vô cùng cường đại đấu khí, cường hóa lấy thính lực của mình, chuẩn bị xuất kiếm đem cái kia lưới lớn chém vỡ. http://www.sup.com.txt/90316207286076 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.